Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 291. Gặp cắn trà. Một cái phong thủy đại sư, nhưng ở người chết nhà ở. Một màn này tại Tần Phong trong mắt tồn tại không nói ra được quái gì. Tần Phong hít mắt, đem trong lòng nghi hoặc tạm thời để ở trong lòng. Hắn không có đi hỏi dò. Đứng đầu bắt đầu thời điểm, hắn còn có chút muốn hỏi dò ý niệm chung quy tình hình như thế, bất kể là ai gặp trong lòng cũng sẽ hồ nghi. Thế nhưng, suy nghĩ một chút, cũng không cần tùy tiện mở miệng. Mỗi người đều có trong lòng bí mật. Nếu như này tiểu lão đầu nguyện ý nói, như vậy tự nhiên cũng đã sớm nói. Đối phương không có mở miệng, hiển nhiên là không nghĩ đem chuyện này nói cho Tần Phong. Hai người chung quy cũng chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi. Ngay sau đó, Tần Phong vẫn tương đối hiếu kỳ đối phương như thế cho hắn tính này một quẻ. Đi theo tiểu lão đầu vào phòng. Đối phương không nói hai lời, liền trực tiếp tiến vào trong phòng bắt đầu tìm đồ vật lên. Mà Tần Phong chính là trong phòng khách đánh giá. Phút chốc chỉ thấy tiểu lão đầu lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đi ra. Cái hộp gỗ cho bụi một mảnh, tiểu lão đầu cầm lên ốm tay áo liền trực tiếp xoa một chút. Tiểu huynh đệ, đến, ta một lần nữa vì ngươi tính một quẻ. Tiểu lão đầu trực tiếp trên ghế salon ở phòng khách ngồi xuống, chào hỏi Tần Phong. Được. Tần Phong không có khách sáo trực tiếp ngồi xuống. Tiểu lão đầu đem hộp gỗ mở ra, trong hộp gỗ là một khối màu đỏ vải tơ. Đem vải tơ mở ra, bên trong là một cái bàn tay lớn nhỏ la bàn. Làm Tần Phong nhìn đến cái này lớn chừng bàn tay la bàn thời điểm, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, hắn thứ liếc mắt một cách liền nhận ra này la bàn đi ra. Âm dương la bàn. Tần Phong hít mắt, trong đầu suy nghĩ không ngừng. Hiện tại hắn rốt cuộc biết này tiểu lão đầu là thân phận gì. Khó trách muốn ở đây dạng nhà ở. Tần Phong không nghĩ tới chính mình lại có thể gặp phải người như vậy. Tiểu huynh để xem ra nhãn lực không tệ a. Tiểu lão đầu chú ý tới Tần Phong vẻ mặt, mở miệng mỉm cười nói. Không nghĩ tới tiền bối lại là âm dương nhân, quả thật có chút ra ngoài vãn bối ngoài ý liệu. Tần Phong khẽ mỉm cười trực tiếp đem trong lòng mình ý tưởng nói ra. Không sai, trước mắt này tiểu lão đầu chính là âm dương nhân. Lạc thư. Trên có lời tức dương viết ban ngày, tức âm viết đêm. Nói là có khả năng không có chứng ngại tạt qua âm phủ dương gian người. Thông tục một điểm nói cũng chính là nửa âm nhân, loại này người có khả năng lấy thân thể tiến vào địa phủ, cũng có thể tại ban ngày dưới thái dương bình thường hoạt động. Mà trước mắt tiểu lão đầu này chính là người như vậy. Từ xưa tiếng đồn âm dương nhân chính là trời sinh phong thủy đại sư, theo sinh ra là có thể câu thông âm dương, nhìn thấu nhân quả, phàm là có khả năng sống đi xuống người đều là một đời phong thủy đại sư. Một tên âm dương nhân chính là tu luyện phong thủy thiên tài tuyệt thế, chỉ cần có thể còn sống sót, ý chí kiên định, không có bị chính mình gặp nhìn thấy chuyện cho bôn hồi, như vậy dĩ nhiên là một đời phong thủy đại sư. Nhưng mà, âm dương nhân có thể còn sống thật là quá ít, còn trẻ tâm trí, 99% âm dương nhân cũng là bởi vì lúc còn tấm bé sau, không chịu nổi chính mình gặp được hiện tượng quái gì, từ đó tâm lý bôn hồi trong cơ thể khí tức nhiễu loạn cuối cùng vô tật mà chấm dứt. Đây cũng là âm dương nhân ghi lại rất nhiều, thế nhưng vẫn rất ít nhìn đến âm dương nhân tồn tại sự thật. Tần Phong lúc này cũng mới rõ ràng tại sao này tiểu lão đầu sân phong thủy cách cục sẽ là như vậy. Cho người chết ở phòng để cho âm dương nhân ở, này không tật xấu. Xem ra tiểu huynh đệ có nhãn giới a, không biết tiểu huynh đệ sư thừa người nào. Tiểu lão đầu đột nhiên có chút tò mò. Đang nói chuyện thời điểm, hắn động tác trong tay cũng không có dừng lại. Bắt đầu là Tần Phong phong thủy coi quẻ lên. Tần Phong nghe lời này, chính suy nghĩ có nên nói cho biết hay không đối phương chính mình sư môn. Sau đó chính là cái này thời điểm, đột nhiên. Tiểu lão đầu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Âm dương la bàn bữa trước lúc liền dính đầy máu tươi. Tiểu lão đầu sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô sắc lên. Tần Phong cũng bị biến hóa này dọa sợ. Ước chừng qua một lúc lâu thời gian, tiểu lão đầu mới tỉnh hồn lại, quái gì nhìn Tần Phong. Thế nào? Tiền bối. Tần Phong có chút hồ nghi. Mới vừa rồi tình hình, hắn đã hiểu được đối phương hẳn là đang vì mình coi quẻ thời điểm bị cắn trả. Bất quá, dựa theo dưới tình huống bình thường, sẽ không có kịch liệt như thế cắn trả à? Chẳng lẽ đối phương tu vi cảnh giới không cao? Nhưng là như vậy cũng không đúng. Đối phương là âm dương người, hơn nữa còn tuổi đã cao. Phải biết âm dương nhân bước vào giới phong thủy, có khả năng sống lâu như thế, ít nhất tu vi cảnh giới cũng là thừa khí cảnh giới. Tổng không đến nỗi tu vi so với chính mình còn thấp chứ. Tần Phong giờ phút này là đầy đầu hồ nghi. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ ngươi lại là... Tiểu lão đầu một mặt giật mình nhìn Tần Phong, đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng mà lời còn chưa nói hết, lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi tới. Lần này là hướng Tần Phong phun, bất quá tốt tại Tần Phong có chút cảnh giác. Tại chỗ sẽ dùng trong cơ thể niệm lực vận chuyển, đem máu tươi này cho ngăn trở lại. Tiểu huynh đệ, hôm nay coi như ta lầm, ngươi này một quẻ, ta tính không được. Cũng là ta tự cao tự đại rồi. Lại còn suy nghĩ chỉ điểm ngươi. Tiểu lão đầu sâu hít một hơi thật sâu, đem bên khóe miệng máu tươi cho lau sạch, thận trọng mở miệng nói. Hắn là thật không nghĩ tới cho trước mắt người trẻ tuổi này tính một quẻ quả nhiên sẽ phải gánh chịu đến nặng như vậy cắn trả. Càng không nghĩ đến chỉ là nội tâm của hắn một điểm suy đoán còn chưa mở lời nói ra, lại bị thiên cơ khí vận cắn trả. Âm dương nhân không chịu khí vận quy quản, nhưng lại tại người trẻ tuổi này trên người liên tiếp hai lần gặp cắn trả, loại chuyện này, hắn cũng là đời này lần đầu tiên gặp phải. Giờ phút này, hắn nhìn Tần Phong ánh mắt, rõ ràng cùng trước có biến hóa. Tiền bối nghiêm trọng. Tần Phong phục hồi lại tinh thần, từ tốn nói. Nói thật, trước mắt này tiểu lão đầu là âm dương nhân cũng đã rất ra ngoài ý liệu của hắn rồi. Nguyên bản cũng chỉ là muốn không có chuyện làm kiến thức một chút mà thôi. Ai biết còn có thể gặp phải một cái âm dương nhân. Đây đối với Tần Phong tới nói cũng coi là một cái ngoài ý muốn. Tiểu huynh đệ, gặp nhau cũng coi như duyên phận. Này ba miếng tiền mẫu coi như là ta kết một thiện duyên. Tiểu lão đầu từ trong ngực móc ra ba miếng đồng tiền, chính là ban đầu Tần Phong tại trong gian hàng sở chứng kiến kia ba miếng đồng tiền. Bất quá Tần Phong nhưng cũng không có tiếp được này ba miếng đồng tiền. Đồng tiền tiền mẫu rất chân quý, một điểm này Tần Phong trong lòng rõ ràng. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới không thể tùy tiện tiếp nhận. Chính gọi là vô công bất thù lộc. Thiên hạ không có miễn phí bữa trưa. Này ba miếng đồng tiền tiền mẫu một khi nhận lấy, cũng liền ý nghĩa chính mình thiếu đối phương một phần nhân tình. Đây đối với Tần Phong tới nói cẩn thận cân nhắc sau đó là không có lời. Tiểu huynh đệ thu cất đi, chỉ tấu ngươi một cái tục danh, không cần ngươi bỏ ra điều kiện gì. Tần Phong lo âu liếc mắt liền bị tiểu lão đầu cho nhìn ra, lúc này chậm rãi mở miệng nói lên. Lời này là thật. Tần Phong nghe, nhất thời hỏi dò. Thiên chân vạn xác. Tiểu lão đầu cũng không có cái gì do dự, trực tiếp khẳng định nói. Phong thủy đế sư, tác giả, tinh phẩm hương yên, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 292. Tần Phong nghi ngờ trong lòng, ta đây liền chiếm tiện nghi. Tần Phong lần nữa dò xét, không tính chiếm tiện nghi, chỉ coi là ta kết một thiện duyên. Tiểu lão đầu nghiêm túc nói, vậy thì đa tạ tiền bối. Tần Phong suy tư một chút, cuối cùng vẫn đem này ba miếng tiền mẫu cho nhận lấy tới. Tiểu huynh đệ, lão hủ Lý Thiên Thành, lần này cân một lần đại, về sau nếu có duyên gặp nhau, ngươi liền kêu ta một tiếng Lý đại ca, chỉ nếu có chuyện gì ta có thể hỗ trợ, cứ tới tìm ta, ta Lý Thiên Thành ở nơi này Giang Thành Thiên Kiều xuống bày sạp. Lý Thiên Thành chậm rãi nói, hắn năm nay thật ra cũng chỉ có hơn 50 tuổi. Từ loại nào hàm nghĩa đi lên nói còn không tính là đặc biệt tuổi già. Thậm chí theo trình độ nào đó tới nói còn không tính người lớn tuổi. Lý đại ca khách khí. Hoa Hoa Cổ Kiệu người người nhất Tần Phong cũng không phải cái loại này không biết điều người, vô duyên vô cớ cầm đối phương ba miếng tiền mẫu, đây cũng tính là được đối phương chỗ tốt. Mặc dù biết rõ đối phương là bán tốt, nhưng Tần Phong cũng biết, nên khách sáo vẫn là phải khách sáo. Mấu chốt nhất nguyên nhân hay là bởi vì, này ba miếng đồng tiền tiền mẫu đối với Tần Phong tới nói thật ra vẫn có tác dụng. Nếu đúng như là cái khác pháp khí, coi như đối phương như thế nào đi nữa bán tốt, hắn đều sẽ không như thế để ý tới. Tiểu huynh đệ, ngươi chờ một hồi, ta đi cấp ngươi rót ly trà, đều vào nhà lâu như vậy rồi, ta ngay cả trà cũng không có ngâm một ly, là ta chậm trễ. Lý Thiên Thành mở miệng cười nói, lúc này liền đứng dậy pha trà đi. Mà Tần Phong ngồi ở trên ghế sofa cũng bắt đầu suy tư. Ngoài ý muốn bền chắc một cái tiểu lão đầu, này tiểu lão đầu vẫn là thầy phong thủy, không chỉ là thầy phong thủy, vẫn là âm dương nhân. Trả lại cho mình đưa ba miếng tiền mẫu pháp khí. Hết thảy các thứ này thoạt nhìn tựa hồ là chính mình vận trình không tệ. Thật ra Tần Phong trong lòng biết rất rõ, đây không phải là vận trình. Ngày sau nếu là thật gặp lại lần nữa, chính là thiếu đối phương một phần tình nghĩa. Bất quá Tần Phong cũng không lo lắng cái này. Hắn đối với chính mình tu vi cảnh giới tăng lên, vẫn có đủ lòng tin. Ghê gớm ngày sau xuất thủ trợ giúp đối phương một lần thôi. Chủ yếu vẫn là bởi vì này ba miếng tiền mẫu đối với hắn mà nói có chút tác dụng nơi. Đồng tiền tiền mẫu chính là phong thủy vật phẩm bên trong tốt nhất trừ tà vật phẩm. Vật này đưa cho người bình thường đeo có thể nói là bách tà bất xâm. Một quả cho cha, một quả cho mẫu thân. Còn có một quả có thể cầm đi Tần gia thôn Long Mạch chi địa dựng dưỡng. Mà Tần Phong tính toán chính là một điểm này. Dựng dưỡng sau khi thành công tiền mẫu tại giới phong thủy bên trong tồn tại một cái thập phần đặc biệt gọi, đó chính là tầm long tiền. Giới phong thủy bên trong tầm long tiền vẫn luôn tương đối ít thấy, thậm chí rất nhiều thầy phong thủy cả đời đều chưa từng thấy qua. Loại này tầm long tiền chỉ có một cái công hiệu. Đó chính là tìm long mạch. Thầy phong thủy cả đời trọng yếu nhất bản sự là cái gì? Không phải đấu pháp giết người, cũng không phải phá sát trừ tà. Càng không phải là bắt giữ trừ ma. Mà là tầm long điểm huyệt. Tần Phong có thể không có quên, lão gia tử trước người giao phó chuyện kia, đem Tần gia thôn long mạch chữa trị khỏi. Lúc trước lão gia tử giao phó tu bổ biện pháp, chỉ là đứng đầu biện pháp đơn giản. Thật ra Tần Phong biết rõ, còn có một cái phương pháp, có thể nhanh chóng đem Tần gia thôn chung quanh long mạch chữa trị khỏi. Đó chính là tìm được cái khác long mạch chi địa thu thập long mạch chi khí, đem bổ. Đây cũng là biện pháp nhanh nhất. Lúc trước biết rõ cái biện pháp này, lại không có đi thực hành, đó là bởi vì tìm long mạch cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Mặc dù nói Tần Phong tự nhận là bản sự không tệ, phong thủy học thức rộng rãi. Nhưng đối với chân chính tìm long mạch, vẫn có chút sơ sót. Đương nhiên, mấu chốt nhất một điểm, vẫn là tu vi cảnh giới vấn đề. Tần Phong đã làm xong kế hoạch. Khi này tầm long tiền dựng dưỡng thành công thời điểm, không sai biệt lắm mình cũng vừa vặn bước vào thừa khí cảnh giới. Đến khi đó, chính là tìm long mạch thời điểm. Đến tiểu huynh để uống trà, còn không rõ huynh để sư thừa nơi nào. Lý Thiên Thành ngâm một ly trà đi tới, một mặt mỉm cười dò hỏi. Lý đại ca, gọi ta Tần Phong là được rồi, ta sư thừa Nam Phái Thiên Cơ Môn, sư tôn Thiên Cơ đạo trưởng. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn cũng không định giấu giếm Thiên Cơ Môn muốn khôi phục, đây là sớm muộn sự tình. Cho nên Tần Phong cũng vẫn là lấy Thiên Cơ Môn truyền nhân hành tẩu giới phong thủy. Xuất đạo giới phong thủy cũng có mấy cái tháng. Thiên Cơ Môn truyền nhân hành tẩu giới phong thủy cũng coi là có một chút xíu danh vọng rồi. Một điểm này cũng là Tần Phong chỗ theo đuổi. Tần Tiểu Hữu, nguyên lai ngươi là Thiên Cơ đạo trưởng học trò. Nghe được Tần Phong mà nói, Lý Thiên Thành hơi hơi giật mình một cái, bất quá lập tức liền phục hồi lại tinh thần. Chính là gia sư, chẳng lẽ Lý đại ca nhận biết gia sư? Tần Phong hỏi dò. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, chỉ hỏi kỳ danh, không thấy người, 20 năm trước Thiên Cơ đạo trưởng tại giới phong thủy cũng coi là tiếng tăm lừng lấy hạng người, khi đó ta tu vi thấp, không có tư cách đó với ngươi sư phụ kết giao. Lý Thiên Thành chậm rãi vừa nói. Bất quá nhưng cùng nó học trò kết giao cũng coi như có ta may mắn. Lý đại ca khách khí. Tần Phong khách sáo một câu. Khác khiêm ông như vậy, Tần tiểu hữu, nếu ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta đây liền khuyên ngươi một câu nói. Lý Thiên Thành vẻ mặt nghiêm túc lên. Lý đại ca ngươi nói. Tần Phong nghe có chút điểm hồ nghi. Không nên đi Côn Luân. Lý Thiên Thành trầm ngâm hai giây, mở miệng nói. Nghe nói như vậy, Tần Phong nhất thời ngây ngẩn. Không nên đi Côn Luân. Ừ. Tại sao? Tần Phong hồ nghi. Không nên hỏi tại sao, nhớ ta đây câu. Được rồi, Tần tiểu hữu, hôm nay ta sẽ không ở lâu ngươi bị cắn trả. Ta yêu cầu điều dưỡng một hồi, nếu không sẽ lưu lại mầm bệnh. Lý Thiên Thành nâng chung trà lên chậm rãi uống một hớp, mở miệng nói. Tần Phong thấy vậy, cũng biết đối phương đây là bưng trà tiến khách. Khách sáo một phen theo Lý Thiên Thành sau khi cáo từ trực tiếp rời đi hắn sân. Đưa mắt nhìn Tần Phong biến mất ở góc đường. Lý Thiên Thành híp mắt, để xuống trong tay ly trà, cặp mắt hơi có chút trống rỗng, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Trong miệng cũng hơi hơi nhỏ tiếng nỉ non tự nói lên. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn xuất hiện. Ngàn năm lâu, 10 năm kỳ hạn, 10 năm trước hắn lại trở lại. Sự tình quả nhiên phát sinh đến bước này. Thiên Cơ đạo trưởng thật là man thiên quá hải thủ đoạn, chỉ là như vậy có thể thành công sao? 10 năm trước biến mất ở Côn Luân, 10 năm sau, lại một lần nữa xuất hiện ở nơi này giới phong thủy bên trong. Một bước một cái dấu chân, chẳng lẽ hắn đây là muốn trọng tu tam thế sao? Lý Thiên Thành thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngay cả chính hắn đều nghe không thấy. Mà giờ khắc này Tần Phong bước từ từ tại Giang Thành đầu đường. Đối với Lý Thiên Thành nỉ non tự nói nhất định là không nghe được. Bất quá hắn giờ phút này trong lòng cũng là đang suy tư. Thật ra mới vừa rồi thời điểm trong lòng của hắn còn có một cái nghi ngờ không có hỏi dò đi ra. Đó chính là Lý Thiên Thành cho mình coi quẻ, đến cùng tính tới rồi gì đó. Bị cắn trà. Hơn nữa lần thứ hai cắn trả thời điểm, rất rõ ràng là muốn đem tính tới đồ vật nói ra. Nhưng mà lời còn chưa thốt ra miệng, cũng đã cắn trả. Đến cùng là cái gì chứ? Tần Phong trong lòng rất hiếu kỳ. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 293. Ta thầy phong thủy. Thư mời sự tình coi như là giải quyết. Vẫn còn Giang Thành bền chắc một vị âm dương nhân. Thật ra Tần Phong sở dĩ nguyện ý bền chắc, vẫn ôm từng tia tư tâm ở trong đó. Âm dương nhân lớn nhất đặc thù đó là có thể tự do hành tẩu âm dương hai giới. Cửu U âm phủ đối với bất kỳ một cách nào thầy phong thủy tới nói đều có hết sức hấp dẫn. Tần Phong càng phải như vậy, trong lòng của hắn rõ ràng, âm phủ hắn phải đi số lần còn nhiều hơn lấy. Luôn không khả năng mỗi lần đều đi tìm nữ tử quần trắng hỗ trợ. Mặc dù nói nơi đó cửa âm phủ là hắn mở ra, nhưng tương tự, đó là một lần giao dịch. Một điểm này Tần Phong phân rất rõ. Có lúc nhân tình chính là như thế, dùng nhiều hơn liền không đáng giá. Cho nên có thể dùng một phần nhỏ thì ít, dùng thép tốt dùng đến trên lưới đao. Trở lại tương thành phố thời điểm đơn giản nghỉ ngơi hai ngày, Tần Phong lúc này mới bắt đầu suy tư lên một chuyện khác tới. Không sai, chính là đáng tiền sinh cơ hoa sự tình. Hồi trước Tần Phong ngoài ý muốn ở đó khu biệt thự phát hiện sinh cơ hoa tồn tại, suy đoán ra tương thành phố có tà tu tồn tại. Tà tu sở dĩ tại giới phong thủy trung thành làm người người kêu đánh tồn tại, cũng không phải là thầy phong thủy tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp, mà là chém chết một tên tà tu có khả năng tăng cường tự thân khí vận cùng công đức. Lúc này mới vấn đề mấu chốt. Khí vận cùng công đức đối với thầy phong thủy tới nói có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu. Hắn trình độ trọng yếu không thua gì sinh mạng thứ hai. Đây cũng là tại sao rất nhiều thầy phong thủy minh minh chỉ cần cho người có tiền phục vụ, liền có thể kiếm lấy đại lượng tài sản, nhưng lại hết lần này tới lần khác hành tẩu giới phong thủy cho người bình thường phong thủy. Đương nhiên, nơi này nói nhảm hơi nhiều. Tần Phong suy nghĩ, tương thành phố tà tu, đó là nhất định phải chém chết. Trung quy tương thành phố là mình địa bàn. Nói thế nào, cũng không thể khiến loại này gieo họa làm hại tương thành phố. Tần Phong cũng đại khái có khả năng tính toán đến một ít tình huống. Trồng trọt sinh cơ hoa tà tu, hắn tu vi cảnh giới cũng không tính là thật là cao. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Đơn giản chuẩn bị một phen. Tần Phong liền đi ra cửa tiệm. Thời gian đã chậm rãi tiến vào đến mùa thu, buổi sáng mặc dù có ánh mặt trời chiếu, nhưng lại vẫn có từng tia cảm giác mát. Vẫn là một thân một mình bước từ từ. Tần Phong chuẩn bị trực tiếp đi bộ đến căn biệt thự kia tiểu khu. Tương thành phố cũng không đánh. Một cách 3-4 tuyến thành thì cũng chung quy chỉ có lớn như vậy địa phương. Trương Chấn Nam thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa từ trường bổ túc trở lại. Tự mình kia con một học tập thái độ coi như không tệ. Trường bổ túc lão sư đánh giá coi như không tệ. Sang năm thi vào trường cao đẳng vẫn có hy vọng thi đậu trọng điểm khoa chính quy. Nghĩ tới đây, Trương Chấn Nam trên mặt hiện ra nụ cười đi ra. Gia có nhi nữ mới thành lập dài, vọng tử thành long có thể nói là làm cha mẹ lớn nhất hy vọng. Dù là Trương Chấn Nam là một thầy phong thủy cũng không ngoại lệ. Hiện tại xã hội này, thầy phong thủy tài sản lưỡng cực hóa quá nghiêm trọng. Tu vi cao thâm kiếm tiền nhanh. Tu vi bình thường kiếm tiền mặc dù không chậm, nhưng lại căn bản theo không kịp tiêu hao tốc độ. Con đường tu luyện tài sản tài nguyên tiêu hao thật sự là quá lớn. Tỷ như phù lục vẽ 30-40 tấm mới có thể thành công một chương, đây là nhất phẩm phù lục. Một tấm bùa chú chi phí bao gồm thượng phẩm chu sa, giấy vàng chờ, ước chừng muốn lên ngàn nguyên. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là được có khả năng bán được. Hiện tại xã hội này, không phải mỗi một người đều tin tưởng phong thủy vật này. Coi như hắn tin, cũng không phải sẽ thật gặp phải vấn đề phong thủy. Cho nên đừng xem có thầy phong thủy tính một quẻ giá trị thiên kim, đó dù sao cũng là số ít. Hắn Trương Chấn Nam còn không có cái kia đãi ngộ. Bình thường cũng chính là giúp người nhìn một chút âm trạch hoặc là dương trạch, đều là người quen giới thiệu, cũng sẽ không đòi hỏi nhiều. Cho nên sinh hoạt chỉ có thể coi là bình thường. Buông lỏng lấy Trương Chấn Nam, hướng trạm xe buýt đi tới. Chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút, hai ngày trước mới vừa đám bằng hữu gia lão gia tử nhìn một chỗ âm trạch. Tinh thần hơi có chút điểm mệt mỏi. Nhưng mà, vẫn chưa đi đến trạm xe buýt thời điểm, đột nhiên Trương Chấn Nam thần tình ngẩn ra, cả người nhất thời theo phân tán trạng thái trở nên khẩn trương lên. Âm sát chi khí. Trương Chấn Nam nhất thời liền híp mắt. Nơi này cũng không phải là đường xe chạy trên đường chính, mà là đến gần bên trong tiểu khu hẻm nhỏ đường phố. Này một cỗ âm sát chi khí truyền ra ngoài, chỉ có một cái kết luận, đó chính là tà phong thủy sư. Trương Chấn Nam cảm ứng rất rõ. Âm sát chi khí cũng phân là chủng loại. Như vậy cũng tốt so với trong đồ uống có ga mặt còn có Coca-Cola cùng Zite phân chia. Đi còn chưa đi. Phục hồi lại tinh thần, Trương Chấn Nam trong lòng bắt đầu suy tư. Mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn là muốn đi xem. Bất quá một giây kế tiếp liền phục hồi lại tinh thần rồi. Hắn có bao nhiêu cân lượng, đây là rất tự biết mình. Tà phong thủy sư thật lợi hại, một điểm này tại giới phong thủy bên trong tồn tại rất nhiều tin đồn. Thế nhưng, trong lòng lòng hiếu kỳ lại thập phần mãnh liệt. Nhưng mà, chính là tại hắn do dự thời điểm trong cảm giác, lại cảm nhận được một cỗ khí tràng ba động. Cỗ khí tràng này ba động hết sức quen thuộc. Sửng sốt một chút, cỗ khí tràng này ba động liền trực tiếp bộc phát ra. Cái kia gọi là Tần Phong người tuổi trẻ. Tần Phong hít mắt, thần thức tập trung vào phương xa. Hôm nay vận khí còn thực là không tồi. Còn chưa tới biệt thự tiểu khu, liền ngoài ý muốn gặp cái kia tà thầy phong thủy. Tần Phong cũng có chút ngoài ý muốn. Đối phương quả nhiên tại bên trong tiểu khu, liền bại lộ khí tràng ba động, mặc dù không biết tại sao. Nhưng những thứ này cũng không trọng yếu. Lúc này thần thức phóng ra ngoài, phong tỏa đối phương. Làm thần thức phong tỏa trong nháy mắt, này tà phong thủy sư liền phát hiện chính mình. Trực tiếp liền hướng ngoài ô bên ngoài chạy trốn. Tần Phong muốn chính là chỗ này kết quả. Tại thị khu khả năng còn không tốt triển khai làm phép. Nhưng ngoại ô lại bất đồng. Rất rõ ràng, đối phương phỏng chừng cũng là ôm ý nghĩ như vậy. Lúc này, tại trong thành phố náo nhiệt, một trước một sau hai người nhanh chóng hướng ngoại ô đi tới, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Làm thoát khỏi phố xá sầm uất, vết chân hy hữu thiếu địa khu thời điểm, liền trực tiếp chạy như điên. Trương Chấn Nam hiếu kỳ đi theo sau. Hắn biết rõ trước mặt người tuổi trẻ kia đã phát hiện mình. Bất quá đối phương cũng không có ngăn cản chính mình, thậm chí ngay cả cảnh cáo cũng không có. Đây cũng là Trương Chấn Nam tiếp tục truy tung đi xuống nguyên nhân. Trương Chấn Nam trong lòng không chỉ có hiếu kỳ, càng nhiều là vẫn là khiếp sợ. Thời gian mấy tháng không thấy, cái này gọi là Tần Phong người tuổi trẻ, tu vi cảnh giới càng cao thâm hơn rồi. Chính mình căn bản không nhìn thấu. Nếu như không là tà phong thủy sư sức hấp dẫn, hắn căn bản sẽ không tới tranh đoạt vũng nước đục này. Sau nửa giờ, tương thành phố vòng hai tuyến ở ngoài. Nơi này là một vùng phế tích chi địa. Đã bị thu tức thì đối mặt phá bỏ và rời đi địa phương, thậm chí có chút ít tòa nhà đã bị phá hủy. Chỗ này có thể nói là trên căn bản không có người nào qua lại. Phía thi công vẫn chưa có hoàn toàn đúng chỗ. Nguyên thủy cư dân đã từ lâu rời đi. Có thể nói là trên căn bản không có người nào. Tần Phong dừng bước, phía trước xa 30 mét địa phương tại một cái nhà vứt bỏ phòng triệt lên đứng một người trẻ tuổi. Tần Phong có chút điểm ngoài ý muốn. Bình thường tà phong thủy sư cũng không đủ cường đại tu vi là sẽ không đi ra hành tẩu. Người trẻ tuổi trước mắt kia rất rõ ràng là một ngoại lệ. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 294. Chém chết. Ta rất ngạc nhiên, là cho ngươi dũng khí, cho ngươi không biết trời cao đất rộng truy tìm tới. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Người tuổi trẻ xoay người lại, chậm rãi mở miệng nói. Một thân đồ hưu nhàn phục, lý lấy đầu đinh, làm cho người ta một loại rất tinh thần cảm giác. Chẳng qua nếu như chú ý tới hắn cặp mắt mà nói, sẽ cho người một loại rất âm trầm cảm giác. Cặp kia mắt quá lạnh như băng. Này lạnh giá ánh mắt, Tần Phong cũng cảm thấy trong tay đối phương tuyệt đối là có nhân mệnh tồn tại, hơn nữa còn là lòng dạ ác độc hạng người. Mã rõ ràng trạch nhìn Tần Phong, rốt cuộc là người tuổi trẻ, không biết trời cao đất rộng, còn trẻ như vậy có thể có tu vi gì. Ta đuổi theo nhưng thật ra là có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Thật ra hắn rất muốn nhận lời một câu lương tính như bất quá suy nghĩ một chút, còn chưa ra. Thầy phong thủy trung quy bất đồng hậu thế tục người, ra một hồi không có ý gì. Hỏi đi, vấn đề gì? Mã rõ ràng chạch hơi nhíu mày, mở miệng nói. Đối với trước mắt người trẻ tuổi này, hắn thật ra thì vẫn là có chút lòng hiếu kỳ, bằng chừng ấy tuổi, liền dám không ấy kỳ chính mình còn dám tiếp theo tới. Mã rõ ràng thì mặc dù không cho là trước mắt người trẻ tuổi này có thể chiến thắng chính mình, nhưng hắn cũng sẽ không nhỏ nhìn đối phương. Tà phong thủy sư hành tẩu giới phong thủy nhất định phải cùng thế là địch. Ngươi từ nơi này được đến sinh cơ hoa mầm mống. Tần Phong mở miệng hỏi thăm. Hắn đối với tà phong thủy sư thậm chí còn sinh cơ hoa cũng không thèm để ý. Tà phong thủy sư có thể chém chết liền chém chết, không thể chém chết cũng sẽ không can thiệp vào. Hắn càng nhiều quan tâm là sinh cơ hoa mầm mống. Lúc này mới mấu chốt nhất. Sinh cơ hoa theo trình độ nào đó tới nói là có hoa không có kết quả tồn tại. Hắn mầm mống thập phần khó được, khả năng 10.000 đóa sinh cơ hoa bên trong mới có một đóa sinh cơ hoa kết quả. Đây cũng là giới phong thủy bên trong sinh cơ hoa một mực ít thấy nguyên nhân. Phần lớn sinh cơ hoa đều là áp dụng cấy ghép phương thức tới loại trở. Nghe được Tần Phong mà nói, Mã rõ ràng chạc nhất thời nhíu mày. Trước mắt người trẻ tuổi này đột nhiên khiến hắn có một cỗ cảm giác nguy cơ. Ngươi là môn phái nào đệ tử? Mã rõ ràng trạch mở miệng dò hỏi. Cái vấn đề này nhìn như không có gì, nhưng hắn nhưng trong lòng biết rất rõ. Bình thường môn phái thế gia khả năng biết rõ sinh cơ hoa tồn tại, nhưng tuyệt đối sẽ không biết rõ sinh cơ hoa mầm mống tính đặc thù. Bởi vì, sinh cơ hoa mầm mống ý nghĩa một cái giới phong thủy bên trong đặc thù bí mật. Phàm là sinh cơ hoa có khả năng kết quả địa phương, liền ý nghĩa có âm sát thạch tồn tại. Âm sát thạch là vật gì? Chỉ cần hơi có chút lịch duyệt thầy phong thủy đều biết, này âm sát thạch có thể được tính là thiên tài địa bảo loại hình thứ tốt. Mà Tần Phong sở dĩ coi trọng là bởi vì này âm sát thạch có một cái hết sức đặc thù công hiệu. Kia đó là có thể hấp thu âm sát chi khí. Một điểm này tại giới phong thủy bên trong có lẽ không coi là rồi gì đó. Thế nhưng Tần Phong biết rõ, làm âm sát thạch hấp thu âm sát chi khí tới mức cực hạn sau đó, sẽ phát sinh biến hóa tạo thành vật cực tất phản nguyên lý, biến thành một khối sinh cơ thạch. Sinh cơ thạch năng đủ trị bách bệnh, có khả năng tăng cường phong thủy tu sĩ tu vi, có khả năng tăng cường phong thủy tu sĩ thần thức. Chờ một chút rất nhiều chỗ tốt. Ta là môn phái nào cũng không trọng yếu. Ta chỉ muốn biết cái vấn đề này, nếu như ngươi có âm sát thạch mà nói, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tần Phong trực tiếp mở miệng nói. Hắn cũng không lo lắng trước mắt này tà phong thủy sư chạy trốn. Đối phương chỉ là định khí sơ kỳ cảnh giới. Tại tu vi cảnh giới phương diện còn thấp chính mình một nước. Chớ nói chi là thần thức phương diện. Tần Phong hít mắt, ổn định nhìn đối phương, chờ đợi trả lời. Ngươi thật là tìm chết, sống không nhịn được. Nghe được Tần Phong lời này, cho dù là tính khí thầy phong thủy giỏi phỏng chừng đều muốn phẫn nộ. Huống chi vẫn là tà phong thủy sư. Tà phong thủy sư mặc dù bị xưng là tà phong thủy sư đó là bởi vì hết thảy lấy tự mình làm trung tâm cuồng ngạo, làm việc không chừa thủ đoạn nào. Cũng chính bởi vì tính tình như vậy, cho nên trong cơ thể niệm lực thiên hướng về âm sát phương diện. Giờ phút này Mã rõ ràng trạch nhất thời liền trong lòng toát ra một cơn lửa giận. Xem ra ngươi là không muốn nói cho ta biết. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Cuộc thế trước mắt đã rất rõ ràng rồi. Tần Phong không phải bí mật người. Lúc này tiếng nói rơi xuống trong đầu thần thức trực tiếp thả ra ngoài bao phủ ở đối phương. Trong chớp nhoáng này trong cơ thể niệm lực trực tiếp bộc phát ra toàn thân khí tràng, giống như tiềm long thăng thiên bình thường không giữ lại chút nào trực tiếp đấu đá đi qua. Mới vừa còn tức giận không thôi Mã rõ ràng trạch trong nháy mắt liền sắc mặt kịch biến. Căn bản phản ứng không kịp tới Tần Phong đả kích liền trực tiếp hạ xuống. Nguyên bản rất có phong độ đứng ở trên nóc nhà Mã rõ ràng trạch nhất thời bị Tần Phong đạo này đả kích đánh bay lên tàn nhẫn ngã xuống tại nơi phế tích. Không kịp làm cái khác phản ứng, một giây kế tiếp Tần Phong đã nghiêng người đến gần. Mã rõ ràng trạch trong hai mắt lóe ra một tia tàn nhẫn quyết tuyệt vẻ. Trực tiếp muốn phá ngón tay mình, một cỗ âm sát chi khí nhất thời tràn ngập ra. Này nháy mắt gian trong tay xuất hiện một tấm bùa chú. Phù lục trong nháy mắt liền bị kích hoạt. Một màn này nhìn như rất dài, thật ra đều là trong nháy mắt phát sinh. Cứ việc Mã rõ ràng trạch phản ứng đã rất nhanh chóng rồi. Nhưng đối với Tần Phong tới nói căn bản không có gì chỗ dùng. Hắn toàn lực bùng nổ, hơn nữa Mã rõ ràng trạch ít nhiều có chút xem nhẹ coi thường. Hơn nữa còn thấp hơn một cảnh giới tạo thành dưới mắt cuộc diện này. Tần Phong một đạo niệm lực đả kích trực tiếp kích phá Mã rõ ràng trạch phù lục. Kích hoạt phù lục còn không có trực tiếp thả ra ngoài, liền bị Tần Phong phá vỡ rồi. Thuật pháp căn bản là không có cách tạo thành. Một giây kế tiếp Tần Phong đã đứng ở Mã rõ ràng trạch trước người trong lòng bàn tay phù lục tản mát ra mãnh liệt khí tràng ba động. Giờ khắc này, Mã rõ ràng trạch không dám chút nào nhúc nhích. Khoảng cách gần như vậy, coi như hắn tu vi cao hơn nữa lên một cảnh giới lớn, cũng căn bản là không có cách né tránh. Hơn nữa, Tần Phong thần thức trực tiếp chấn áp hắn, khiến hắn thời khắc đều thừa nhận áp lực thật lớn. Bây giờ có thể trả lời ta vấn đề sao? Tần Phong mặt mỉm cười, nhàn nhạt dò hỏi. Mã rõ ràng Trạch không có mở miệng nói chuyện. Trong đầu hắn giờ khắc này ở nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Trong lòng của hắn biết rất rõ, nếu như mình nói câu trả lời, như vậy chờ đợi hắn chỉ có một cái kết cục chắc chắn phải chết. Ngược lại, hiện tại không nói còn có một chút hy vọng sống. Như thế, ngươi cảm thấy ngươi còn có sinh lộ sao? Ta không ngại thi triển sưu hồn thuật, mặc dù này thuật pháp có chút thương âm đức. Tần Phong liếc mắt liền nhìn ra đối phương ý tưởng, nhàn nhạt mở miệng nói. Sưu hồn thuật đúng là bị hư hỏng âm đức, cho nên không cần thiết dưới tình huống, giống như là sẽ không thi triển. Dù là bị thi triển đối tượng là tà phong thủy sư. Coi như ta nói, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, nói như vậy cùng không nói thì có ít lời gì đây. Nghe được Tần Phong mà nói, Mã rõ ràng Trạch phản bác một câu. Sự tình rất đơn giản, chẳng qua là có vài người đối mặt sinh tử sợ hãi mà thôi. Mã rõ ràng Trạch nhưng nhìn một chút ngược lại, như là đã là hẳn phải chết kết cục, dựa vào cái gì phải tiện nghi ngươi. Nghe được đối phương lời này, Tần Phong nở nụ cười. Thật đúng là như thế. Không chút do dự nào trong cơ thể niệm lực thi triển ra, trong tay phù lục trong nháy mắt liền bị kích hoạt. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 295. Sư hồn thuật. Nhìn trên đất này tà phong thủy sư thi thể. Tần Phong từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đồng thời một tay một cái thủ ấm bấm ấm đi ra. Nhất thời, một vệt bóng đen theo tà phong thủy sư trong cơ thể giãy rùa phiêu đãng đi ra. Nhận mệnh đi. Tần Phong nhàn nhạt nói một tiếng, này tà phong thủy sư khi còn sống đều không đánh lại chính mình, sau khi chết còn muốn giãy rùa thật là suy nghĩ nhiều. Tần Phong đem hồn phách thu phục sau đó. Lần nữa từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú. Phù lục trong nháy mắt liền bị kích hoạt tán lạc tại này thi thể trên người. Nhất thời, hỏa diễm bốc cháy. Trong chốc lát, tà phong thủy sư thi thể liền bị thiêu đốt liền cho bụi cũng không có. Hết thảy không dấu vết. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Tần Phong này mới chậm rãi rời đi nơi này. Sư hồn thuật vẫn là cần phải chuẩn bị một chút, chung quy đây là tổn hại âm đức thuật pháp. Nhất định phải đem đại giới giảm bớt đến nhỏ nhất trình độ. Tần Phong tiếp xuống tới cũng không trở về đến bạch thạch bên trong tiểu khu, cũng chưa có trở lại trong cửa hàng. Mà là tìm một nhà cấp bậc tương đối khá quán rượu, mở ra một căn phòng. Lúc này mới bắt đầu chuẩn bị. Chưa có về nhà bên trong thi triển sư hồn thuật. Là bởi vì thi triển như vậy thuật pháp, dễ dàng lưu lại khí tràng ba động, một khi những thầy phong thủy khác tình cờ đi ngang qua mà nói, rất dễ dàng đưa tới không cần thiết phiền toái. Từ trước đài cầm lấy phiếu phòng tiến vào thang máy tìm tới phòng. Đem tiểu điếm cửa phòng khóa trái sau đó, lúc này mới bắt đầu bố trí. Đầu tiên thi triển cách tiểu thuật pháp, đem căn phòng che giấu lên. Sau đó lại lấy ra mấy tờ phù lục bố trí một cách đơn sơ che giấu trận pháp. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Tần Phong mới bắt đầu tiến hành làm phép. Xem ra sau này yêu cầu luyện chế nhiều mấy cái thế thân rồi, nếu không tiếp tục như vậy, rất dễ dàng nhân quả triền thân. Tần Phong đem bình ngọc lấy ra trong miệng nhỏ giọng thì thầm. Thu liếm trong đầu ý tưởng, Tần Phong không hề suy nghĩ nhiều như vậy, bắt đầu thi triển sư hồn thuật. Này môn bí thuật, tại giới phong thủy bên trong biết rõ người rất nhiều. Thế nhưng có khả năng thi triển ra cũng rất ít. Hắn theo trình độ nào đó tới nói cũng là thuộc về tà phong thủy sư thuật pháp. Bình thường môn phái cùng thế gia đều không biết giáo những thứ này. Tần Phong sở dĩ sẽ môn thuật pháp này. Hay là từ Long Môn phái truyền thừa thạch ở trong học được. Lão gia tử ban đầu cũng không có giáo Tần Phong. Lần này cũng là Tần Phong lần đầu tiên thi triển cách này thuật pháp. Làm bình ngọc bị Tần Phong mở ra trong nháy mắt, tà phong thủy sư hồn phách nhất thời liền phiêu đãng đi ra, muốn chạy khỏi nơi này. Bất quá Tần Phong đã sớm có chút chuẩn bị. Thần thức tại chỗ liền đem hồn phách cho trấn áp. Toàn bộ quá trình nhanh chóng không gì sánh được. Nhìn khuôn mặt cao ngất hồn phách, Tần Phong mặt vô biểu tình. Bước kế tiếp, thuật pháp thi triển ra. Một đạo vô hình ba động theo Tần Phong trong tay lan ra, Tần Phong thần thức trực tiếp tiến vào này hồn phách bên trong. Nhất thời, Tà Phong Thủy Sư hồn phách lộ ra vạn phần thống khổ vẻ mặt. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, làm cho người ta một loại thập phần rụt rì cảm giác. Thời gian chậm rãi đi qua, cũng không có duy trì quá dài thời gian, bất quá 3-4 phần chung thời gian. Tà Phong Thủy Sư hồn phách càng ngày càng nhạt, cuối cùng biến mất từ trong vô hình. Lúc này Tần Phong mới mở hai mắt ra, như có điều suy nghĩ. Mới vừa rồi này trong chốc lát, hắn đã theo lấy được mình muốn đồ vật. Sinh cơ hoa cũng không phải là Tà Phong Thủy Sư trồng, mà là một cái khác Tà Phong Thủy Sư. Hơn nữa, theo hồn phách bên trong, Tần Phong còn chiếm được mấy cái khác tin tức. Số 1, cái này Tà Phong Thủy Sư ban đầu ở huyền học giao lưu hội thời điểm xuất hiện qua, hơn nữa còn bố trí, chỉ bất quá bởi vì trời xui đất khiến một ít nguyên nhân cũng không có thực hành. Thứ 2, Hoa Hạ Tà Phong Thủy Sư có mấy cái truyền thừa, cũng không phải là một hai truyền thừa. Một điểm này Tần Phong có thể hiểu được, trăm năm trước Hoa Hạ rối loạn, chiến loạn đi qua đã tốt mấy chục năm. Giới phong thủy cũng là ẩn núp ở trong thế tục, cộng thêm mấy thập niên này phát triển, miệng người cùng kinh tế nhanh chóng tăng trưởng, nếu như Tà Phong Thủy Sư không chủ động lộ diện mà nói, xác thực rất khó lấy phát hiện. Điểm thứ ba cũng là trọng yếu nhất một điểm, liên quan tới sinh cơ hoa mầm mống quả thật có, ngay tại Côn Lôn Sơn một cách trong sơn cốc. Tần Phong chậm rãi suy nghĩ, tạm thời để trước xuống chuyện này, chờ sau này có thời gian đi một chuyến nữa. Tần Phong suy tư một phen, trong lòng nhất thời làm ra quyết định. Bất quá đang suy tư lúc này, trong đầu hắn đột nhiên nghĩ tới trước nhận biết âm dương nhân cho mình cảnh cáo. Không nên đi Côn Luân. Nghĩ tới chỗ này, Tần Phong trong lòng hơi có chút do dự. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng không có nghĩ ra kết quả gì, Tần Phong cũng không có đi suy nghĩ nhiều như vậy. Nên tới vẫn là muốn tới. Thu liếm suy nghĩ, tại trong tiểu điếm đơn giản rửa mặt một chút. Sau đó liền trực tiếp rời đi quán rượu. Ngay tại Tần Phong rời tiểu điếm không bao lâu thời điểm, phòng khách sạn mới vừa quét dọn xong, tiểu xuất hiện rồi hai cái thân ảnh. Này hai cái thân ảnh chính là kia hai cái âm phủ dược sai, một già một trẻ. Tiểu tử này sẽ thuật pháp thật đúng là nhiều, nếu như không là vừa vặn gặp phải, ta còn thực sự không phát hiện được. Trẻ tuổi âm xoa nhỏ tiếng vừa nói, khám xét lấy trong không khí hấp hối khí tràng ba động. Được rồi, đừng nói nhảm, nhanh lên một chút khám xét, cũng không biết tiểu tử kia rốt cuộc là đối với người nào thi triển sư hồn thuật. Trung niên âm xoa tức giận nói, khám xét đi ra, lại là Tà Phong Thủy Sư. Trẻ tuổi âm xoa hơi ngẩn ra, có chút không dám tin tưởng nói. Làm sao sẽ theo Tà Phong Thủy Sư dính dấp tới rồi quan hệ? Trung niên âm xoa cũng là nhíu mày. Không biết. Khám xét kết quả là như vậy. Trẻ tuổi âm xoa trả lời. Nghe nói như vậy, trung niên âm xoa bắt đầu trầm mặt. Suy tư hồi lâu, ước chừng 3-4 phần trung dáng vẻ, này mới chậm rãi mở miệng nói. Trở về âm phủ kiểm tra xuống tam sinh thạch đi. Kiểm tra tam sinh thạch. Đầu, như vậy giá quá lớn chứ. Nếu như đối phương chỉ là bình thường ăn oán, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Nghe được trung niên âm xoa mà nói, trẻ tuổi âm xoa nhất thời liền hỏi thăm. Cũng liền 10 năm công đức mà thôi, điểm này công đức ta còn là hao tổn lên, tiểu tử này quan hệ đến chúng ta về sau vận mệnh, không thể có bất kỳ sơ thất nào, đi trở về âm phủ. Trung niên âm xoa mở miệng nói, nói đầy đủ cá nhân liền biến mất ở trong phòng. Trẻ tuổi âm xoa nhìn đến trung niên âm xoa như thế, hơi chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không có nói gì nhiều, sau đó thân ảnh biến mất ở bên trong phòng bên trong. Cửu u âm phủ, một mảnh âm trầm, bầu trời đều là tối tăm mờ mịt. Cuồn cuộn hoàng tuyền lao nhanh mà đi, một tảng đá lớn bên cạnh, xuất hiện hai bóng người. Này tảng đá lớn chính là tam sinh thạch. Mà này hai bóng người cũng chính là kia lưỡng âm xoa. Trung niên âm xoa ngưng trọng sắc mặt, đem tay phải chậm rãi đặt ở này trên tam sinh thạch mặt. Một cỗ huyền ảo khí tràng ba động nhất thời lan ra. Một ánh hào quang theo trên tam sinh thạch lan ra, soi ở giữa không trung. Hào quang dần dần tạo thành hình ảnh. Trong hình ảnh một bóng người chậm rãi xuất hiện, thân ảnh này chính là Tần Phong thân ảnh. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 296. Bí mật kinh thiên. Màn sáng bên trong hiện lên hình ảnh chính là Tần Phong trước làm một màn kia. Càng là thần kỳ là màn sáng bên trong còn có một chút còn sót lại hình ảnh. Nếu như Tần Phong thấy như vậy một màn mà nói, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì này màn sáng bên trong lại còn có Tà Phong thủy sư trí nhớ. Đương nhiên Tần Phong tự nhiên không thấy được những thứ này. Bất quá hai cái âm xoa lại có thể nhìn đến. Giờ phút này lưỡng âm xoa nhíu mày. Sinh cơ hoa mầm mống. Côn Lôn Sơn. Trẻ tuổi âm xoa hồ nghi nói lấy. Xíp tiểu tử này sẽ không sớm đi Côn Lôn Sơn chứ. Có thể cái này ai cũng không nói chắc được. Trung niên âm xoa nhíu mày. Sự tình phát triển đến bước này bắt đầu có chút ở ngoài dự liệu rồi. Xíp. Có thể hay không chuyện này là cố ý. Trẻ tuổi âm xoa đột nhiên mở miệng nói. Bố trí. Trung niên âm xoa ngẩn ra, lập tức nỉ non trầm giọng nói. Hiện trường lâm vào trong an tĩnh. Tại trên Long Hổ Sơn đạo cung bên trong. Một gian bên trong đại đường. Một trung niên đạo sĩ ngồi xếp bằng, sắc mặt thập phần ngưng trọng. Trung niên này đạo sĩ đối diện ngồi xếp bằng là một ông lão. Lão giả mặt trẻ tỏa sáng trong hai mắt, tinh quang lóe lên, khiến người vừa nhìn cũng biết tu vi tinh xảo. Đột nhiên, lão giả mở hai mắt ra, chậm rãi mở miệng nói. Sư đệ, ngày mai buổi trưa, chuẩn bị mở cung. Trương thần ngẩn người, hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần. Trưởng giáo sư huynh, như thế đột nhiên mở cung rồi hả? Tại Long Hổ Sơn bên trong, mở cung ý nghĩa tôn môn không hề lánh đời, tức thì tiến vào trên thế gian. Phải biết đóng cung bất quá mới mấy năm thời gian, liền lại mở cung. Trương thần cũng có chút không hiểu rõ tự mình này trưởng giáo sư huyên đến cùng là thế nào suy nghĩ. Đạo cung bên trong đại đường tĩnh lặng. An tĩnh có chút dường gì. Hai người, ngay cả hô hấp thanh âm cũng không có. Trương thần hỏi han sau khi hỏi xong. Liền không lên tiếng. Ước chừng qua một lúc lâu thời gian. Lão giả này mới chậm rãi mở miệng nói. Sư đệ còn nhớ 10 năm trước. Cũng là bên trong tòa cung điện này. Ta đã nói với ngươi những lời đó sao? 10 năm trước. Trương thần ngẩn ra. Suy tư. Chính là trăm năm khí vận một lần kia. Lão giả nhắc nhở. Sư huynh. Ngươi là nói. Trương thần nghe. Nhất thời ngơ ngác. Không tưởng tượng nổi nhìn tự mình trưởng giáo sư huynh. Không sai, năm đó ta mở miệng nói cho ngươi. Sư đệ, không phải sư huynh không làm, ta Long Hổ Sơn mặc dù là đạo gia chính thống, nhìn như giới phong thủy đệ nhất đại môn phái, thế nhưng những thứ này cũng chỉ là mặt ngoài tình huống. Kể từ năm đó chiến loạn nguyên nhân, ta Long Hổ Sơn truyền thừa chia ra làm hai, một bộ phận ở lại tại Long Hổ Sơn, một bộ phận đi rồi tai vịnh. Long Hổ Sơn cũng đã bắt đầu suy nhược. Trương Đạo Chân tổ chức xuống ngôn ngữ, lần nữa chậm rãi mở miệng nói. Năm đó ta nguyên bản muốn tháo xuống thay mặt trưởng giáo vị trí, từ đại trưởng lão tiếp lấy, chỉ bất quá này 10 năm trôi qua rồi, đại trưởng lão vũ hóa đăng tiên rồi, mà ta vẫn còn ở nơi này ngay trước đời này lý trưởng giáo. Sư huynh có một số việc, không thể trách ngươi, đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Trương thần nghe được trưởng giáo cảm thán, an ủi nói. Được rồi, không nói những thứ này già cỗi sự tình, hắn trở lại, giống vậy cũng là ta Long Hổ Sơn phục hưng thời điểm đến. Thu liễm suy nghĩ, Trương Đạo Chân mở miệng nói. Sư đệ, ngày mai buổi trưa mở cung tế từ 400 năm khí vận. Sư huynh, 400 năm khí vận. Trương thần trong lòng khiếp sợ vạn phần. Phải. Trương Đạo Chân gật gật đầu, khẳng định nói. Được. Trương thần được đến khẳng định câu trả lời, này mới nghiêm túc thận trọng gật gật đầu. Trương thần rõ ràng. Long Hổ Sơn mặc dù bị xưng là đạo gia chính thống, nguyên nhân cũng không phải là bởi vì Long Hổ Sơn sức chiến đấu mạnh nhất. Cũng không phải là bởi vì Long Hổ Sơn tại giới phong thủy truyền thừa lâu nhất. Mà là bởi vì trên Long Hổ Sơn ngàn năm khí vận tích lũy vẫn không có đứt đoạn. Truyền thừa truyền tự và khí vận truyền tự cũng không giống nhau. Long Hổ Sơn truyền thừa hơn ngàn năm cũng không phải phong thủy giới truyền thừa môn phái lâu nhất. Truyền thừa so với Long Hổ Sơn lâu hơn môn phái, không nói có rất nhiều, cũng không ít. Thế nhưng, Long Hổ Sơn khí vận truyền tự, nhưng là giới phong thủy độc nhất vô nhị. Loại trừ sơn môn trong người, cùng một ít môn phái lánh đời gia tộc, chỉ sợ sẽ là Long Hổ Sơn đệ nhất. Phong thủy trong lịch sử, đại đa số môn phái truyền thừa ít nhiều gì, liền trải qua dòng sông lịch sử rửa sạch, từng có tai nạn. Một cách môn phái gia tộc khí vận truyền tự tựu giống với là nội tình, là căn cơ. Đơn giản một điểm tới nói, môn phái khí vận thật ra chính là cùng một nhân tu sĩ khí vận giống nhau. Một cách môn phái gia tộc khí vận truyền tự quyết định môn phái này tương lai phát triển. Khí vận vật này cũng không phải là một đôi lời có khả năng giải thích rõ, thế nhưng tại phong thủy tu sĩ trong mắt, nhưng lại là chân thật tồn tại. Trương Thần rất rõ một điểm này, tu luyện tới cảnh giới này biết muốn so với bình thường phong thủy tu sĩ phải nhiều. Nghe tới Trương Đạo Chân mà nói, Trương Thần là thực sự kinh ngạc. 400 năm khí vận toàn bộ Long Hổ Sơn mới hơn 1.000 năm lịch sử. Có thể nói thoáng cái phải tiêu hao xuống 1/4. Dựa theo bình thường tích lũy, này cũng phải cần Long Hổ Sơn 400 năm tích lũy mới có thể tạo thành. Trương Thần là thực sự bị dọa. Trương Thần sâu hít một hơi thật sâu. Theo trưởng giáo sư huynh nơi này nhận được tin tức, yêu cầu thật tốt tiêu hóa một chút. Sư đệ đi mở, bắt đầu chuẩn bị đi, ngày mai buổi trưa mở cung kêu chung. Trương Đạo Chân chậm rãi vừa nói. Được. Trương Thần theo trong cung điện lui ra ngoài. Mà Trương Đạo Chân giờ phút này cũng lần nữa nỉ non trầm thấp tự nói lên. Ngươi trở lại. Giới phong thủy bên trong lại bắt đầu gió nổi mây vần rồi, vạch trần tam sinh luân hồi, này hắc thủ sau màn nhưng vẫn không có xuất hiện, rốt cuộc là người nào đang thao túng hết thảy các thứ này đây? Cửu u trong địa phủ, tam sinh thạch trước mặt. Xíp, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Trẻ tuổi âm xoa mở miệng hỏi thăm. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Trung niên âm xoa suy tư một chút, chậm rãi mở miệng nói. Đầu. Nghe được bốn chữ này, trẻ tuổi âm xoa có chút nóng này. Không có đáng tin chứng cứ, ta có thể không muốn trêu chọc cái đám người điên này. Ngươi cho rằng là tà phong thủy sư mấy cái lão bất tử là ăn không ngồi rồi. Huống chi này chỉ là chúng ta một loại suy đoán mà thôi. Trung niên âm xoa hỏi ngược lại. Xíp, nếu là Tần Phong người này thật sớm chạy đi Côn Luân rồi, vậy phải làm thế nào? Côn Luân trong bí cảnh nhưng còn có người này lúc trước, một khi tiến vào Côn Luân tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng. Năm đó chúng ta liên hiệp cửu đại gia tộc bố trí, thật vất vả mới tạo nên như vậy một cái cuộc diện, hiện tại hắn tu vi cảnh giới quá kém, sớm đi vào mà nói, chúng ta trước hành động chính là thất bại trong gang tấc a. Trẻ tuổi âm xoa nóng nảy vừa nói, lời này bên trong nhưng để lộ ra to lớn tin tức. Đi một bước nhìn một bước đi. Hồi lâu, trung niên âm xoa này mới chậm rãi mở miệng nói. Đầu. Được rồi, chuyện này cứ như vậy đi. Bất kể có phải hay không là bố trí, chúng ta đều không thể lộ diện, dù là đợi thêm 10 năm, 100 năm, ngàn năm cũng không thể lộ diện. Hậu quả ngươi ta đều không gánh nổi. Trung niên âm xoa ngữ khí dám định nói, trong giọng nói không cho bất luận kẻ nào nghi ngờ. Phong thủy đế sư, tác giả, tinh phẩm hương yên, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 297, nhiếp hồn châu. Theo quán rượu đi ra, Tần Phong cũng không trở về nhà, cũng không có trở về cửa tiệm, mà là đi tới biệt thự tiểu khu. Không phải là vì khác mà là bởi vì này sinh cơ hoa. Một ngôi biệt thự trước mặt một đóa sinh cơ hoa. Sinh cơ hoa chiếm đoạt vật còn sống thọ linh, lấy nuốt sinh khí là chất dinh dưỡng chứa đựng sinh cơ ở cánh hoa, nuốt một tháng tuổi thọ hợp nhất múi, hoa một cách là 6 múi, 6 múi hợp, tồn sinh cơ nửa năm, dùng có thể tiếp theo tuổi thọ bán nguyệt. 36 ngôi biệt thự, ám hợp 36 thiên cương số. Rốt cuộc là thật là thủ đoạn. Tần Phong tại biệt thự bên trong tiểu khu đi vòng vo một vòng. Lấy được như vậy kết luận. Suy nghĩ một chút, Tần Phong không có suy tư quá nhiều, mà là bắt đầu đem những thứ này sinh cơ hoa đều hái xuống. Biệt thự bên trong tiểu khu ở trung quy đều là người vô tội. Không thể bởi vì tà phong thủy xưa ích kỷ mà bỏ mạng. Đem sinh cơ hoa đều xử lý xong sau đó, Tần Phong cũng không có lập tức ra biệt thự. Mà là hướng biệt thự tiểu khu lui về sau đi tới. Trẻ tuổi này tà phong thủy sư tại cái biệt thự này bên trong tiểu khu làm bảo an. Sư hồn thuật thời điểm Tần Phong từ đối phương trong trí nhớ phát hiện tại hắn chỗ ở địa phương còn có một cái đặc biệt chân quý đồ vật. Bên trong tiểu khu Tần Phong chậm rãi đi tới. Đi tới đồ vật quản lý nhà trọ. Lúc này nơi này cũng không có người nào. An ninh nơi người đều đi ra ngoài tuần tra. Tần Phong đi thẳng vào. Dựa theo trí nhớ theo đáy giường thoát ra khỏi một cái dương hành lý. Dương hành lý khóa lại rồi, bất quá đối với Tần Phong tới nói căn bản không có gì trở ngại. Niệm lực hơi hơi vận chuyển trực tiếp đem khóa tâm cho đánh văng ra. Trong dương hành lý là một ít quần áo tắm thay đổi, bất quá Tần Phong cũng không có bị này mặt ngoài cho lừa dối, đem những thứ này tắm rửa quần áo lấy ra sau đó, phía dưới ẩn tàng một cái hộp. Nhìn đến cái hộp này Tần Phong nhất thời biết rõ, là vật này không sai. Trực tiếp cầm lên một bộ quần áo gói xong cái hộp, sau đó Tần Phong liền rời khỏi nơi này. Đi ra biệt thự tiểu khu, về đến nhà. Này mới đưa cái hộp lấy ra. Cái hộp này là hộp gỗ, thập phần hoàn chỉnh, hẳn là gỗ đen làm ra. Tần Phong có khả năng cảm thụ được. Gỗ đen tục xưng âm trầm một, vẹn toàn gỗ cổ nhã cùng thạch thần vận có đông phương thần một cùng thực vật xác ướp, chi cân. Từ động đất, ngập lụt, đất đá chảy xuống đem trên mặt đất thực vật sinh vật toàn bộ vùi sâu vào cổ hà giường chờ chỗ chúng nơi, vùi sâu vào phù sa trong bộ phận cây cối. Tại thiếu dưỡng cao áp dưới trạng thái, vi khuẩn chờ vi sinh vật dưới tác dụng trải qua dài đến hàng ngàn vạn năm than hóa quá trình tạo thành gỗ đen cho nên lại cân than hóa gỗ. Lịch đại đều đem gỗ đen dùng làm trừ tà đồ vật, công nghệ chế tạo phẩm, tượng Phật, bùa hộ mạng đồ trang sức. Cổ nhân nói, ra có gỗ đen nửa phương thắng được tài bảo một dương. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Gỗ đen tại giới phong thủy bên trong cũng là luyện chế pháp khí tốt nhất tài liệu. Trước mắt cái này gỗ đen cái hộp để cho Tần Phong có chút điểm khiếp sợ. Tần Phong biết rõ cổ đại bên trong gỗ đen chân quý như vậy đầu gỗ, liền phong thủy tu sĩ cũng rất khó làm đến. Thế nhưng này tà phong thủy sư nhưng là dùng để vận chuyển vật phẩm cái hộp. Rất rõ ràng trong này tuyệt đối là đồ tốt. Tần Phong cũng không rõ ràng trong này là cái gì. Tại tà phong thủy sư trong trí nhớ, hắn chỉ biết này trong hộp gỗ đồ vật rất quý trọng, nhưng cụ thể là gì đó cũng không có trí nhớ. Thu liễm suy nghĩ, Tần Phong đem hộp gỗ thả ở trên bàn. Làm Tần Phong mở ra trong chớp nhoáng này, hắn nhất thời liền ngây ngẩn. Bởi vì, ô trong hộp gỗ nằm là một viên đen nhánh hạt châu. Nhiếp hồn châu. Tần Phong đầu tiên nhìn liền nghĩ đến ba chữ kia. Lúc này, phục hồi lại tinh thần đem này nhiếp hồn châu lấy ra. Vào tay lạnh như băng. Một viên nhiếp hồn châu, một tóa táng long mộ. Đây là giới phong thủy bên trong quan niệm cùng nhiếp hồn châu tiếng đồn. Trong tin đồn, mỗi một viên nhiếp hồn châu mặt ngoài đều có đường vân, phía trên ẩn nút này táng long mộ tồn tại. Hoa hạ có long, long chi là linh. Tại hoa hạ giới phong thủy bên trong, long mạch cũng không phải là vĩnh hằng tồn tại. Bọn họ cũng sẽ chết đi. Mà chết đi long mạch chính là được gọi là táng long mộ. Táng long mộ bên trong hàm chứa long mạch cuối cùng tinh hoa. Không nói có bao nhiêu long mạch chi khí long mạch tinh hoa loại hình. Chỉ riêng chỉ là đem âm trạch an trí tại dạng này địa phương đủ để tạo phúc đời sau vô số. Có thể nói Táng Long Mộ là giới phong thủy bên trong tuyệt cao phong thủy bảo địa một trong. Trước mắt viên này nhiếp hồn châu là dùng thượng đẳng gỗ đen cất giữ. Phải biết, gỗ đen còn có một cái danh xưng gọi là âm trầm một. Theo mặt chữ đi lên giải thích, danh như ý nghĩa, đó là có thể tụ tập phong ấm âm hồn khí đầu gỗ. Giới phong thủy bên trong, gỗ chủ sinh cơ, dựa theo giới bình thường. Tình huống tới nói, đầu gỗ là không có khả năng âm khí. Coi như là dùng để chế quan tài đầu gỗ, vùi sâu vào lòng đất, dù là trải qua ngàn năm tuế nguyệt, một khi cổ mộ mở ra quan tài thấy ngày quan tài mặt ngoài âm sát chi khí, cũng sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần tiêu tan. Duy chỉ có này gỗ đen có khả năng khóa lại âm khí, tụ tập âm khí. Đây cũng là gỗ đen sâu sắc thế nhân thích một cái nguyên nhân. Đem gỗ đen điêu khắc thành tiểu linh kiện căn bản không yêu cầu khai quang hỏa trận, vẹn vẹn bằng vào gỗ đen bản thân là có thể hấp thu bên trong cơ thể âm sát chi khí. Để cho đeo người càng thêm khỏe mạnh. Rất hiển nhiên, một cái tà phong thủy sư lại có như vậy bảo bối, một điểm này để cho Tần Phong thật bất ngờ, càng nhiều vẫn là khiếp sợ và kích động. Để cho Tần Phong trong lòng là động dạng vạn phần. Thật ra đổi thành bất kỳ một cách nào phong thủy tu sĩ đến tồn tại như vậy thu hoạch đều ổn định không được. Coi như là người bình thường đến, dứt bỏ này nhiếp hồn châu chỉ là gỗ đen hộp, cũng sẽ mừng rỡ như điên. Nhất một giá trị thiên kim, huống chi, này gỗ đen hộp bị điêu khắc thập phần tinh mỹ, còn có mấy trăm năm văn vật lịch sử. Này gỗ đen hộp, Tần Phong chỉ cần cầm đi ra, biên tạo một cái cung đình sử dụng điển cố, ổn thỏa tuyệt đối có khả năng bán ra một cái giá cao. Trong chốc lát, ước chừng qua mấy phút, Tần Phong mới bình phục tới. Đem hộp gỗ thu cất. Tần Phong bắt đầu suy nghĩ lên. Mấy ngày nay, một mực ở bận rộn, rất nhiều chuyện tụ tập lại cùng nhau phát sinh. Hắn mơ hồ phát giác tựa hồ có điểm không đúng. Nhưng là lại không sờ tới căn bản. Giờ khắc này ở Tần Phong trong đầu, mấy ngày nay chỗ chuyện phát sinh từng cách đi qua. Tựa hồ này phía sau cất giấu gì đó. Suy nghĩ rồi hơn nửa giờ, vẫn không có đầu mối gì. Tần Phong cũng không ở suy nghĩ những thứ này. Thu thập một chút. Liền chuẩn bị ra ngoài ăn một chút gì. Thời gian chậm rãi đi qua. Trong nháy mắt, ba ngày trôi qua. Ba ngày sau sáng sớm, Triệu Nhiên Đông đi tới Tần Phong cửa tiệm. Tần Đại Sư chuẩn bị xong. Triệu Nhiên Đông mở miệng nói. Chuẩn bị xong. Tần Phong ngẩn ra. Ừ, bên kia thiết kế sơ thảo đã đi ra rồi, hiệu quả đồ cũng làm được. Triệu Nhiên Đông mở miệng vừa nói, hắn nói chính là tương thành phố địa tiêu kiến trúc sự tình. Cầm tới xem một chút. Tần Phong nghe, lúc này mở miệng nói. Triệu Nhiên Đông đem mang tới máy vi tính mở ra. Hiệu quả đồ là 3 giờ, phải biết đây là đầu tư mấy tỷ hạng mục. Tần Phong trận này từ đầu đến cuối xoay chuyển sắp tới 5 tỷ tài chính từng nhóm lần đến Triệu Nhiên Đông trong chương mục. Triệu Nhiên Đông làm việc đương nhiên để ý. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 298. Ngoài ý muốn. Máy vi tính phần mềm mở ra. 3 giờ hiệu quả đồ xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Đây là một tòa to lớn buôn bán văn phòng. So với địa tiêu kiến trúc tới nói, hắn tạo hình phương diện trung quy trung củ cũng không có địa phương đặc thù. Đương nhiên, đối với kiến trúc thông thường tới nói tạo hình coi như có thể. Cao lớn tầng lầu, hắn chóp đỉnh sơi bày kiếm chỉ vân tiêu hình thái. Tần Phong nhìn một cái, lúc này mở miệng nói. Nhà thiết kế ở nơi nào? Đây là thành phố cảnh một nhà công ty thiết kế, ra giá 800 vạn. Nếu như có yêu cầu sửa đổi địa phương, Tần phải đi bên kia tự mình cùng nhà thiết kế trò chuyện. Triệu Nhiên Đông mở miệng giải thích. Gọi bọn họ tới. Tần Phong nghe, suy nghĩ một chút. Đầu năm nay có tiền chính là đại gia. Tần Phong trước mắt không bao giờ thiếu chính là tiền. Tần Đại Sư kêu bọn họ đi tới mà nói, xa lữ phí. Triệu Nhiên Đông mở miệng lo âu vừa nói. Không thiếu tiền. Tần Phong trực tiếp mở miệng nói. Được. Triệu Nhiên Đông nghe, nhất thời không nói gì nữa. Tần Phong đều đã nói như vậy, hắn muốn vẫn là không hiểu làm như thế nào, vậy cũng không cần lăn lộn. Triệu Nhiên Đông rời đi cửa tiệm, bắt đầu làm việc sự tình đi rồi. Mà Tần Phong cũng bắt đầu về nhà thu dọn đồ đạc. Địa tiêu kiến trúc sự tình tạm thời không cần quá nhiều bận tâm. Như vậy kiến trúc, bản vẽ thiết kế chỉ là bước đầu tiên, chờ đến toàn bộ kiến thành, không có 1-2 năm là không có khả năng xây xong. Coi như là tăng thêm tốc độ, cũng ít nhất được thời gian 1 năm. Tần Phong thu thập đồ đạc xong, tựu ra môn chặn một chiếc taxi. Hôm nay được trở về Tần Gia Thôn một chuyến. Bởi vì Tần Gia Thôn long mạch nên đi chữa trị. Lần trước tu bổ long mạch vẫn là lão gia tử rời phần mộ khi đó đi rồi. Lúc đó tu vi cảnh giới không cao, hiện tại hắn đã đỉnh khí trung kỳ cảnh giới, tức thì đỉnh khí hậu kỳ. Ngồi ở trên xe taxi, Tần Phong suy nghĩ một ít chuyện. Thiên cơ môn khôi phục là Tần Phong lập tức đứng đầu chuyện trọng yếu. Nguyên kế hoạch là chờ đến tiến vào thừa khí cảnh giới, liền mở ra tông môn. Hiện tại chính mình tức thì định khí hậu kỳ. Tu vi phương diện đã chênh lệch không xa. Bước kế tiếp thì hẳn là chọn một địa phương coi như tông môn tới mở. Bất quá Tần Phong trong lòng vẫn có chút lo âu. Thiên cơ môn khôi phục cũng không phải là hắn nói khôi phục coi như khôi phục. Còn phải có người đầu nhập vào mới được. Chung quy một cách tông môn luôn không khả năng chỉ có một mình hắn đi. Khai sơn thu học trò. Quảng nạp hào kiệt. Đây là từng cái tông môn thành lập thời điểm cần phải làm sự tình. Khai sơn thu học trò không nói trước, cái này có thể từ từ đi. Nhưng quảng nạp hào kiệt đây chính là vấn đề. Trước mắt hắn tại giới phong thủy bên trong mặc dù có chút danh tiếng, nhưng chân chính bằng hữu cũng không nhiều. Phát ra thư mời người ta cũng không nhất định sẽ đến. Đối với cái này vấn đề, Tần Phong suy tư rất lâu. Thật ra có lẽ là trước cũng đã bắt đầu suy tư. Có lẽ là hẳn là làm điểm chuyện lớn. Tần Phong trong lòng suy đoán như vậy lấy. Một đường suy tính. Rất nhanh thì đến Thanh Sơn Trấn. Tần Phong cũng không trở về Tần Gia Thôn mà là trực tiếp để cho lái xe hướng Long Mạch chi địa. Xuống xe sau đó liền trực tiếp đi bộ đi Long Mạch lỗ hổng chi địa. Dựa theo lần trước phương pháp tiến vào lỗ hổng bên trong. Long mạch tu bổ dựa vào Tần Phong không ngừng truyền vào niệm lực. Đây là một cái thập phần yêu cầu kiên nhẫn đi mài quá trình. Đối với Tần Phong tới nói chuyện như vậy, hắn rất có kiên nhẫn. Thời gian cũng ở nơi đây từng giây từng phút trôi qua. Lần trước tu bổ long mạch, hắn chỉ ngây người 4 ngày thời gian, mà lần này, hắn ước chừng ngây người 6 ngày thời gian. 6 ngày thời gian nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Đối với Tần Phong tới nói, này 6 ngày cũng coi là một loại trên tâm cảnh rèn luyện. Trung quy đem trong cơ thể niệm lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, cũng không phải là bình thường làm việc. Làm Tần Phong lần nữa mở ra long mạch chi môn thời điểm đã là ngày thứ 7 sớm lên. Đứng ở nơi này Thương Sơn bên trên, Tần Phong trong lòng cũng đang suy tư sau này thế nào đi chuẩn bị thiên cơ môn khôi phục sự tình. Dựa theo tình hình chung tới nói, một cái tông môn nếu như muốn khôi phục kia chịu muốn mời giới phong thủy mọi người tới tham gia, nhưng Tần Phong căn bản sẽ không nhận biết bao nhiêu giới phong thủy người. Coi như muốn phát mời thiếp cũng không biết phát cho người nào. Chứ nói chi là những người này sẽ tới hay không. Chính làm Tần Phong cau mày suy tư thời điểm. Đột nhiên Tần Phong giật mình, một giây kế tiếp thu liếm khí tức, hướng bên cạnh ẩn núp. Mấy phút đồng hồ sau đó, hai cái tiếng bước chân hướng bên này đi tới. Mạc đại sư, chính là chỗ này, lần trước ta đi ngang qua nơi này cảm nhận được long mạch chi khí, nơi này chắc là một cái bí cảnh long mạch cửa vào, ta là tu vi cảnh giới không đủ, vô pháp mở ra nơi này, cho nên ta liền trước tiên tìm tới ngài. Nhất tuổi trẻ tiếng người thanh âm chậm rãi truyền ra ngoài trong giọng nói mang theo lấy lòng mùi vị. Một thuyền á, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói là thật, ta đáp ứng ngươi sự tình tuyệt đối sẽ làm được, một phần truyền thừa mà thôi, ta sẽ để ngươi nắm giữ xem khí hậu kỳ cảnh giới tu luyện công pháp thẳng đến thừa khí cảnh giới. Mạc Khai Nguyên ổn định vừa nói. Bên cạnh hắn người trẻ tuổi này gọi là Cảnh Nhất Chu, là một lần buổi đấu giá lên chỗ nhận biết. Mấy ngày trước đột nhiên nhận được hắn điện thoại, nói là có một chỗ có thể là bí cảnh Long Mạch Chi Địa, lúc này theo đi qua. Bí cảnh Long Mạch Chi Địa thật ra chính là cổ đại một ít phong thủy đại sư cho mình tìm an táng chi địa. Như vậy địa phương bình thường đều là cái loại này không có hậu nhân phong thủy đại sư vì không để cho mình một thân sở học đức truyền thừa, từ đó để lại cho người hữu duyên bí cảnh. Như vậy địa phương có tốt có xấu, địa phương tốt tự nhiên không cần phải nói, bên trong thiên tài địa bảo rất nhiều. Xấu địa phương bên trong rất có thể tồn tại phong thủy đại sư khi còn sống chỗ lưu lại hậu thủ. Thậm chí trong này không có thứ gì. Loại chuyện này tại giới phong thủy bên trong tin đồn có rất nhiều. Cũng bình thường có người truyền tới Mạc Mỗ Mỗ lấy được như vậy địa phương, từ đó tu vi phóng đại. Cũng thường cho có người truyền tới, người nào đem mạng nhỏ nhét vào chỗ nào. Giới phong thủy bên trong, người tài vô số, đủ loại sự tình cũng có thể gặp phải. So với lịch sử tin đồn, như vậy bí cảnh chi địa đối với thầy phong thủy tới nói chính là một loại cơ duyên. Bất kỳ một cách nào thầy phong thủy đều sẽ không bỏ qua như vậy cơ duyên. Đa tạ Tần đại sư, ở nơi này sơn cốc phía dưới, ban đầu ta đúng là đang nơi này cảm nhận được long mạch chi khí. Cảnh Nhất Chu mở miệng vừa nói. Tần Phong núp ở một bên nghe lấy hai người đối thoại. Mấy ngày trước, không đúng là mình mở ra này long mạch cửa vào thời điểm sao? Hiển nhiên, cái này gọi là một thuyền người tuổi trẻ, hẳn là vừa lúc ở chính mình tiến vào long mạch chi địa sau, trùng hợp đi ngang qua nơi này, sau đó vừa vặn lại cảm nhận được lưu lại long mạch chi khí, từ đó có chuyện lần này. Muốn đến nơi này, Tần Phong nhất thời nheo lại cặp mắt. Nơi này long mạch chi địa đối với Tần Phong tới nói, là quyết không cho phép bất luận kẻ nào biết rõ. Đây là lão gia tử bố trí một trong. Không thể có bất kỳ sơ thất nào. Đây cũng là ban đầu lão gia tử dự đoán thiên cơ môn mở cửa khôi phục chi địa. Hắn mấy ngày nay đã suy nghĩ qua. Chỉ có thể chọn ở chỗ này. Hiện tại, ngoài ý muốn có người phát hiện chỗ này. Như vậy cũng chỉ có một lựa chọn, diệt khẩu. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 299. Diệt khẩu. Trước mắt hai cái thầy phong thủy đối với Tần Phong tới nói căn bản không có gì áp lực. Chỉ cần Tần Phong nghiêm túc, muốn chém chết đối phương, rất đơn giản. Nghĩ tới đây Tần Phong không chút do dự nào. Trong cơ thể niệm lực, lúc này bộc phát ra. Trong đầu thần thức trực tiếp đem hai người này bao phủ ở. Hai tay vung lên, mấy tấm phù lục xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Phù lục kích hoạt, một cỗ bàng bạc khí tràng ba động trực tiếp bộc phát ra. Tần Phong tung người một cái. Cả người nhanh chóng theo nơi kín đáo đi ra. Toàn bộ quá trình nhìn như rất dài, thật ra chính là trong nháy mắt phát sinh. Một cỗ uy áp giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường trực tiếp đấu đá đi xuống. Lúc này hai người liền trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Cảnh Nhất Chu là tại chỗ liền máu tươi phun ra ngoài, cả người trong nháy mắt liền bị chấn chóng mặt. Toàn bộ tầm mắt đều mơ hồ. Mà Mạc Khai Nguyên cả người đều mộng bức rồi. Trên người này cỗ to lớn uy áp, khiến hắn trong lòng rung động không ngớt, một cỗ nguy cơ sinh tử cảm đột nhiên nhô ra. Muốn giãy giụa, tuy nhiên lại căn bản giãy giụa không ra. Trong nháy mắt kế tiếp. Mấy đạo bồng bột khí tràng ba động trực tiếp hạ xuống. Mạc Khai Nguyên cái cuối cùng ý niệm chính là xong rồi. Không sai, hắn là thật xong rồi, trực tiếp bị Tần Phong một chiêu giết chết. Giống vậy một bên Cảnh Nhất Chu cũng trực tiếp nhận được hộp cơm. Tần Phong hít mắt, nhìn trực tiếp bị chính mình giết chết hai cái thầy phong thủy. Trong lòng cũng không có qua suy nghĩ nhiều. Giết người là một kiện rất lớn sự tình đối với bất kỳ một người bình thường tới nói. Thế nhưng bất kể bao lớn sự tình, làm một người thói quen sau đó, liền không nữa cảm thấy khủng bố đến mức nào rồi. Tần Phong thật ra nghĩ rất đơn giản. Long mạch chi địa là không thể để cho bất kỳ thầy phong thủy biết rõ. đây là quan hệ đến lão gia tử giao phó cho hắn sự tình. Tần Phong hắn cũng không phải là cái gì người tốt, cũng cho tới bây giờ không có cho là qua mình là người tốt. Không nói là lạm sát kẻ vô tội. Ít nhất cũng là lòng dạ ác độc. Trong lòng của hắn suy nghĩ, lòng bàn tay xuất hiện hai tấm phù lục. Phù lục bị kích hoạt, hai cỗ thi thể trực tiếp bị thiêu hủy sạch sẽ. Đem nơi này dọn dẹp xong sau đó, Tần Phong lúc này mới bắt đầu đi xuống chân núi. Hai cái thầy phong thủy sự tình đối với Tần Phong tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Sau khi xuống núi, không có người địa phương, Tần Phong liền tăng nhanh điểm tốc độ đi tới trấn khâu ngồi xe cổ trực tiếp đi huyện thành. Không có đi Tần gia thôn, cũng chưa có về nhà. Tự mình cha mẹ cũng không biết hắn trở lại. Đương nhiên trở lại cũng sẽ không nói gì nhiều. Từ nhỏ cũng đã là như vậy tới, khi còn bé hắn bình thường tại lão gia tử nơi đó qua đêm, cho nên cha mẹ cũng không phải là cùng lo lắng. Theo trạm xe đi ra, Tần Phong chuẩn bị ăn một chút gì, sau đó trở về Bạch Thạch tiểu khu. Thế nhưng, vào lúc này Tần Phong thấy được một người làm rối loạn chính mình hành trình sắp xếp. Triệu Đồng. Hắn không phải đi nước ngoài sao? Tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn giống như... Tần Phong nhìn trước mặt góc đường chuyển hướng biến mất bóng lưng. Cái bóng lưng kia, chính mình liếc mắt liền nhận ra. Là cùng thôn cùng mình cùng nhau lớn lên một cách bạn chơi. Bất quá này Triệu Đồng quần áo đến xem, dường như qua có chút chưa ra hình dáng gì. Tần Phong sở dĩ liếc mắt liền nhận ra đối phương, là bởi vì mình thủ thiếu thời sau, bởi vì lão gia tử thân phận cùng mình chơi đùa không nhiều người, chớ nói chi là bằng hữu. Này Triệu Đồng cũng coi như chính mình vì không nhiều công nhận bằng hữu. Tần Phong theo sau Triệu Đồng trong tay xách mấy cái túi ni lon, hẳn là mới từ chợ rau đi ra. Chứa đựng một ít rau cải, đậu rác, bí đao loại hình. Tần Phong đi theo ở sau lưng. Này Triệu Đồng hành tích có vẻ hơi quái dị, nói đúng ra là khả nghi. Tựu giống với một cái ăn trộm, lập tức phải đi gây án, sợ hãi bị người phát hiện giống nhau. Hành tẩu một khoảng cách, liền muốn khắp nơi quan sát một chút. Tần Phong là thầy phong thủy, tự nhiên Triệu Đồng không phát hiện được hắn, dù là lại cẩn thận một chút. Tần Phong vốn là chuẩn bị tiến lên gọi hắn lại, thế nhưng thấy được cái bộ dáng này, nhất thời ngừng lại trong lòng mình ý niệm. Ngược lại là phải nhìn đối phương một cách đến cùng vì sao như thế. Triệu Đồng quẹo trái quẹo phải qua lại vòng 3-4 cái hồi hợp, cuối cùng tiến vào một cái tầm thường bên trong tiểu khu. Cái tiểu khu này Tần Phong biết rõ. Là huyện thành một nhà lão quốc xí nhà trọ công nhân viên lầu bên trong ở người tương đối hỗn loạn, có quốc xí nhân viên càng nhiều là trong xã hội một ít vụ công nhân viên ở chỗ này thuê lại. Trong ngày thường nơi này cũng không có cái gì người quản lý, cho nên hỗn loạn không chịu nổi. Đối phương vào tiểu khu, lên lầu đạo tại tầng thứ 3 thời điểm gõ cửa phòng, chờ đợi một hồi, liền tiến vào. Bên trong tiểu khu nhà ở tầng lầu cũng không cao, cũng liền 5 tầng, đứng ở bên ngoài liền có thể thông qua hành lang thấy rõ ràng người là hơn mấy lầu. Tần Phong cau mày, tại cửa tiểu khu nhìn lầu 3 vị trí. Chỗ này lại có âm sát chi khí. Triệu Đồng chính là một cái bình thường người, làm sao sẽ cùng phong thủy giới có tiếp xúc đây? Tần Phong nghi ngờ trong lòng lấy. Chuyện này có điểm không đúng. Lấy chính mình đối với Triệu Đồng hiểu, hắn là một cách biết điều người có trách nhiệm, bình thường không có tâm tư gì xấu, tương đối nhận thức cứng nhắc. Cũng chính bởi vì cách này tính cách, ban đầu Triệu Đồng mới sẽ không bởi vì trong thôn những người khác lời nói thay đổi đối với Tần Phong thái độ. Mấy tháng trước tốt nghiệp đại học thời điểm trở về Tần gia thôn, Tần Phong nghe thôn trưởng nói qua cái khác Triệu Đồng bọn sự tình, trong đó có nói qua Triệu Đồng sau khi tốt nghiệp liền ký một nhà công ty nước ngoài công ty, nói là ra ngoại quốc công tác. Lúc đó Triệu Đồng người nhà còn hớn hở vui mừng khắp nơi khoe khoang, hận không được tất cả mọi người đều biết rõ nhà bọn họ Triệu Đồng có tiền đồ, có thể xuất ngoại tìm việc làm. Đương nhiên Tần Phong còn hơi có chút điểm nghi ngờ, Triệu Đồng đọc chính là một cách bình thường đại học mà thôi, hơn nữa cũng không phải là cái gì đặc thù chuyên nghiệp, cứ như vậy xuất ngoại công tác. Bất quá Tần Phong đương thời cũng không có nghĩ quá nhiều, cho nên cũng không có như thế đi suy tư chuyện này. Dù sao mình bạn từ nhỏ lăn lộn tốt đó là đáng giá cao hứng sự tình. Đứng ở cửa tiểu khu suy tư, Tần Phong đang chuẩn bị đi lên lầu tìm hiểu ngọn ngành. Lúc này Triệu Đồng lại đi ra. Lầu ba hành lang, Triệu Đồng theo trong phòng đi ra. Sau đó xuống lầu. Tần Phong suy tư một chút, thối lui ra tiểu khu, làm Triệu Đồng ra tiểu khu. Tần Phong đúng lúc theo cửa tiểu khu đi qua. Triệu Đồng, thật là ngươi à? Tần Phong làm bộ như vô tình gặp gỡ. Tần Phong, là ngươi? Triệu Đồng nghe có người kêu hắn, thân thể rõ ràng ngẩn ra, bất quá sau đó quay đầu lại, thấy là Tần Phong, trên mặt cũng tràn trề ra nụ cười đi ra. Đương nhiên là ta, không phải ta vẫn là người nào. Tần Phong bất động thanh sắc cười nói. Triệu Đồng, mẹ của ngươi không phải nói ngươi xuất ngoại sao? Lúc nào trở lại cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Tần Phong vừa nói, một bên chú ý Triệu Đồng vẻ mặt. Làm Triệu Đồng nghe được Tần Phong cuối cùng hai câu này thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt thì có rất rõ ràng biến hóa. Bất quá đối phương trong nháy mắt liền phục hồi lại tinh thần. Biểu hiện rất bình thường. Chuyện này nói ra thì dài lắm, Tần Phong, ngươi ăn cơm chưa? Nếu như không có mà nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi xuống thật tốt lại nhảy. Triệu Đồng mở miệng nói. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 300. 1.500 vạn. Trong phòng cà phê. Tần Phong hít cái ánh mắt, trong cơ thể khí tức bắt đầu vận chuyển. Hắn theo Triệu Đồng trên người cảm nhận được một cỗ thập phần ẩn núp âm sát chi khí. Này cỗ âm sát chi khí cũng không phải là trước trên lầu ba chạm phải, mà là Triệu Đồng tự thân tản mát ra. Hơn nữa, này cố âm sát chi khí thập phần ẩn núp, nếu như không là khoảng cách gần như vậy, Tần Phong căn bản không phát hiện được. Phải biết Tần Phong thần thức có thể không phải bình thường định khí thầy phong thủy thần thức. Đơn giản tới nói, hắn thần thức đã hơi có chút biến dị. Cũng chính là những nguyên nhân này tổng hợp, cho nên Tần Phong mới nhận ra được những thứ này dị thường. Triệu Đồng trong cơ thể này cố dày đặc âm sát chi khí cũng không có khuyết tán, mà là tụ tập thành một đoàn. Tần Phong rất nhỏ cảm thụ, tựa hồ là ngưng tụ thành một cái điểm. Bất quá bởi vì là người quen, hơn nữa còn là bạn từ nhỏ, Tần Phong có chút ngượng ngùng trực tiếp tiếp xúc dò xét. Tần Phong, sau khi tốt nghiệp ngươi đi làm gì? Ta cũng không có ngươi tin tức. Triệu Đồng nở nụ cười hỏi thăm. Ta ngay tại Tương thành phố mở ra một nhà tiệm bán đồ cổ, nhân tiện bán chút phong thủy vật phẩm. Tần Phong mở miệng trả lời lấy. Phong thủy vật phẩm. Triệu Đồng nghe, sắc mặt có chút điểm mất tự nhiên. Phải ngay tại Bạch Thạch quảng trường bên kia phố đồ cổ, tên tiệm gọi là Kỳ Môn Hiên. Tần Phong mỉm cười nói. Hai người thuận miệng cào nhau. Tần Phong cũng ở đây âm thầm quan chắc lấy. Triệu Đồng chỉ là người bình thường, một điểm này trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, lần trước gặp mặt thời điểm còn không có gặp phải như vậy tình trạng. Lần này trong cơ thể lại có như thế dày đặc âm sát chi khí. Nếu đúng như là tầm thường người bình thường tồn tại như thế dày đặc âm sát chi khí, cũng sớm đã bị mất mạng. Nhưng Triệu Đồng giờ phút này nhưng căn bản không có một chút chuyện. Không, không đúng. Tần Phong hơi hơi nhíu mày. Triệu Đồng mặt ngoài có thể nhìn lên không có chuyện gì. Nhưng trên thực tế, cũng không có đơn giản như vậy. Muốn đến nơi này, Tần Phong trong lòng có quyết sách. Triệu Đồng, đến, ngươi đem cái này phù lục cầm ở trong tay. Tần Phong một tay một phen, một tấm bùa chú xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hắn hướng về phía Triệu Đồng mở miệng nói. Tần Phong, ngươi thật đúng là học được lão thần tiên kia một thân bản sự à. Triệu Đồng thấy vậy, nhất thời nở nụ cười. Đúng vậy, ta bây giờ chính là dựa vào cái này ăn cơm. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Nghe được Tần Phong lời này, Triệu Đồng nụ cười trên mặt đột nhiên cứng ngắc. Thế nào? Tần Phong hỏi dò. Không có như thế. Triệu Đồng phục hồi lại tinh thần, ngượng ngùng mở miệng nói. Vậy được, bắt được bùa này đi. Tần Phong đem phù lục đưa ra. Được. Triệu Đồng trầm ngâm 2 giây, trên mặt do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn nhận lời. Phù lục bị Triệu Đồng cầm trong tay, thấy không có cái khác gì chẳng, sắc mặt cũng yên tâm lại. Nhưng giờ phút này Tần Phong thần sắc nhưng ngưng trọng. Dương khí khô kiệt. Tần Phong trong đầu nhất thời cho ra điều phán đoán này. Phù lục khí chàng trong cảm ứng, Tần Phong cảm giác được Triệu Đồng bên trong thân thể biến hóa. Triệu Đồng, nói thật, ta hỏi ngươi hai vấn đề. Tần Phong thu liếm suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc lên. Tần Phong, vấn đề gì? Nhìn đến Tần Phong này ngưng trọng sắc mặt, Triệu Đồng cũng là hơi hơi ngơ ngác rồi một hồi, sau đó bình phục lại tâm tình mở miệng nói. Ngươi gần đây có phải hay không tiếp xúc được gì đó kỳ lạ người? Tần Phong híp mắt mở miệng nói. Này! Triệu Đồng nghe cũng không có trực tiếp phủ nhận, mà là chần chờ. Bên trong cơ thể ngươi dương khí bắt đầu khô kiệt, phong thủy có vân, trên người có ba cây hỏa, một cách trên đầu đốt, khác hai cây trên bờ vai. Đây chính là trên người dương khí lửa, cũng là một người dương khí chi nguyên, đổi một ý kiến, cũng chính là thọ nguyên biểu hiện. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng, nói tiếp. Ngươi tuổi thọ chỉ có nửa năm rồi, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống mà nói, nhiều nhất bất quá một tháng tuổi thọ. Cho nên, ngươi chính là mở miệng nói thật đi. Triệu Đồng nghe, nhất thời mặt liền biến sắc, ước chừng qua 4-5 giây, mới tỉnh hồn lại. Không thể nào. Tần Phong, ngươi không có gạt ta. Ta lừa ngươi làm gì? Chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Tần Phong mở miệng vừa nói. Tần Phong, nói thật, không dối gạt ngươi, ngươi mới vừa nói xác thực không sai. 2 tháng trước, ta gặp một lão đạo sĩ. Cũng chính bởi vì cái lão đạo sĩ này, ta mới có hiện tại này quang cảnh. Triệu Đồng chậm rãi mở miệng kể lên. Nguyên lai, sau khi tốt nghiệp đại học, Triệu Đồng nguyên kế hoạch là chuẩn bị xuất ngoại, bất quá cũng không phải là bị công ty nước ngoài trúng tuyển, mà là nhờ cậy một cái đồng học ra hải ngoại sản nghiệp. Thật ra chính là tại Singapore nơi đó. Hết thảy cũng đều là dựa theo kế hoạch tiến hành. Làm Triệu Đồng đến đồng học nơi đó thời điểm, nghênh đón hắn cũng không phải là an bài công việc. Hắn đồng học mà là dẫn hắn đi gặp một lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ đương thời hỏi hắn có muốn hay không ra tài bạc triệu, có cả đời cũng xài không hết tiền. Triệu Đồng dĩ nhiên muốn rồi. Đương nhiên, đương thời hắn không có trả lời trực tiếp như vậy, hơi chút tương đối kín đáo. Lão đạo sĩ nghe được câu trả lời sau đó, chỉ là khẽ mỉm cười một cách mà thôi. Bất quá tiếp theo lão đạo sĩ làm việc, lại để cho Triệu Đồng cả người đều sợ ngây người. Lão đạo sĩ gọi điện thoại kêu người đưa tới 3 cái dương hành lý. Một cái dương hành lý bên trong là 5 triệu. 3 cái dương hành lý 1.500 vạn. Mỗi tháng cho ngươi 1.500 vạn, chỉ yêu cầu ngươi làm một chuyện. Lão đạo sĩ nhàn nhạt mở miệng nói. Chuyện gì? Đương thời bị này kích xù tiền mặt cho khiếp sợ ở Triệu Đồng, ước chừng qua 3-4 giây mới phục hồi lại tinh thần. Trong lòng của hắn rõ ràng thiên hạ không có miễn phí bữa trưa trước mắt, nhưng là 1.500 vạn, mà không phải 1.500 khối. Mỗi tháng cho nhiều tiền như vậy, vậy liền coi là đem mệnh bán đều đáng giá không được nhiều tiền như vậy à? Ngươi yên tâm, không muốn ngươi giết người phóng hỏa, cũng không vi phạm luật pháp, lại càng không vi phạm đạo đức. Lão đạo sĩ nhìn Triệu Đồng, hơi hơi mở miệng nói. Chỉ cần ngươi giúp ta dưỡng một cái trùng. Triệu Đồng nghe tại chỗ liền ngây ngẩn. Dưỡng một cái trùng. Gì đó trùng giá trị nhiều tiền như vậy. Mỗi tháng 1.500 vạn. Coi như là kim tử, không coi như là kim cương làm trùng cũng đáng không được nhiều tiền như vậy à. Triệu Đồng tại chỗ liền mơ hồ. Hắn không dám nhận lời, mà là cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi thăm. Dưỡng gì đó trùng? Cổ trùng. Lão đạo sĩ lời nói rất bình tĩnh, nhưng truyền vào tìm Triệu Đồng trong tai nhưng giống như sấm sét một tiếng, khiến hắn khiếp sợ, cũng tương tự khiến hắn do dự. Miêu cương cổ trùng. Dưỡng một tháng cho ngươi 1.500 vạn, hắn sẽ tiêu hao ngươi tuổi thọ, ta cũng không dối gạt lấy ngươi, một tháng hao phí ngươi 5 năm tuổi thọ. Nói đơn giản điểm chính là bỏ tiền mua mệnh. Bỏ tiền mua mệnh. Một tháng 1.500 vạn. Một tháng 5 năm. Triệu Đồng động lòng. bất quá đổi mới vẫn là nghi ngờ. 1.500 vạn chết sớm 5 năm, đối với bất kỳ một người trẻ tuổi tới nói, đặc biệt vẫn là nghèo khó người tuổi trẻ tới nói, đây tuyệt đối là một loại to lớn cám dỗ. Triệu Đồng cũng là như vậy. Chỉ là hắn nghi ngờ trong lòng, điều kiện như vậy, nếu như công bố ra ngoài, tuyệt đối có rất nhiều người tới, nhưng vì cái gì liền hết lần này tới lần khác tìm tới chính mình đây? Đừng nói 1.500 vạn rồi, coi như là 1 triệu rưỡi, đều có bó lớn.